Chương 255, lão sư, ngươi bất công. Làm Diệp Thần trở lại Thải Vân Thành lúc, thu gặt ma vật quân đoàn đã chuẩn bị kết thúc. 47 cấp cửu công chúa độc chọn đại lương, nhảy vào ma vật trong đám, một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn, đánh bị mông cự thú liên tiếp lui về phía sau. Người sau lại không phá được của nàng phòng, chỉ có thể phát sinh bất đắc dĩ tiếng giống giận dữ. Dầm dầm dầm linh năng đại pháo phát sinh từng đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, đem thành ngoại ma vật oanh tạc được thưa thớt. Khi cuối cùng một đầu tiểu đầu mục cập bột chết thảm ở cửu công chúa đôi bàn tay trắng như phân phía dưới. Lạp lạp cao lớn cửa thành bị chiến thần công hội thành viên, sử dụng bàn kéo kéo. Một chi từ 3.000 danh kỵ binh tạo thành đội ngũ, ở hùng dũng tiếng gieo hò bên trong, hướng ngoài thành ma vật, phát động tổng công kích sau cùng 3.000 đạp hỏa liệt diễm mã, tuy là cũng chỉ là phổ thông tứ chất, nhưng là tăng lên rất nhiều bọn họ thuộc tính, là đủ chính diện ngạnh cương phổ thông tinh anh ma vật. Mà không chiến tướng Âm Long chỉ huy, những thứ này ma vật quân đoàn cũng thay đổi thành thông thường ma vật, chỉ biết dựa vào bản năng đi công kích nhân loại. Trên tường thành mấy triệu người chơi cũng theo chạy xuống, gắt gao theo đuôi ở chiến thần công hội kỵ binh hàng ngũ. Sau đó bát cửu linh hướng ngoài thành ma vật sơn vọt tới. Sau một tiếng, khi cuối cùng một con ma vật bị quần ẩu chí tử, lần này kinh khủng ma vật quân đoàn công thành rốt cục tuyên bố kết thúc. Cả tòa Thải Vân Thành đều hóa thành sung sướng hải dương làm nữ chủ bá đại lưu. Trong tiếng hoan hô bỗng nhiên nhớ tới lúc nào Diệp Thần thân ảnh đã lặng lẽ rời đi. Ai nha, ta đây lần đầu lại đã quên chuyện chính, ta được hướng chiến thần ca bày tỏ đi nha, người lại chạy mất dạng, vội chết ta chiến thần công hội bên trong đại lâu. Diệp Thần từ lực công chúa trong tay tiếp nhận một phần anh hùng thiếp. Đây là ta ở một đầu cổ đỏ thú thi thể dưới tìm được, cũng không biết có ích lợi gì, mặt trên viết cái gì nha? Cửu công chúa ghé vào Diệp Thần trên vai, tò mò hỏi. Diệp Thần lật một cái phần này thiếp mời, trang sức tinh mỹ, hình thức khảo cứu, người còn có một loại đại tự nhiên mùi thơm ngát vị. Nhìn nữa thiếp bên trong nội dung: Vũ linh tộc gần tao ngộ đại nạn, cầu xin anh hùng thiên hạ, tề tụ vũ linh chi sâm, tìm kiếm giải trừ nguyền rủa đích phương pháp xử lý đại nạn như giải khai. Vũ linh tộc tướng dâng lên một cây sinh mệnh chi thụ cảnh, làm tạ lễ, đồng thời sẽ trở thành vũ linh nhất tộc quý tộc. Tất cả hành sự, lấy được vũ linh tộc chống đỡ sinh mệnh chi thụ cảnh. Nhìn đến đây, Diệp Thần chấn động trong lòng. Đồ chơi này nhưng là có thể trồng ở trong thành phố, đem chọn tòa thành thị đều biến thành sở hữu sinh mệnh năng lực khôi phục thần thụ, hơn nữa có thể đem bên trong thành hết thể kiến trúc đều đề thăng một cấp bậc. Nếu như mình có thể được, Thải Vân Thành tường thành cùng tháp phòng ngự, đem vượt lên trước Thanh Long Thành, đạt được cấp độ sử thi nhưng lại có thể trở thành là vũ linh quý tộc, thu được vũ linh tộc chống đỡ. Vũ linh tộc làm thần tích đại lục thập đại đỉnh cấp một trong chủng tộc, thực lực cùng nội tình khó có thể tưởng tượng. Nếu có thể thu được vũ linh tộc chống đỡ, bất luận cái gì công hội hoặc cá nhân đều sẽ ngồi lên phát triển xe tốc hành, nói, nhất phi trùng thiên. Tốt, ta bên này còn có một cái sát hy nữ hoàng thở dài truyền kỳ cấp nhiệm vụ, cũng là giải cứu vũ linh tộc đại nạn, vẫn không có thời gian đi làm, vừa lúc cùng nhau giết, nói không chừng có thể lần nữa thu được nhất kiện truyền kỳ trang bị. Nghĩ đến liền làm, Diệp Thần mang theo lực công chúa, trực tiếp truyền đến hồi lâu không đến Lưu Vân Trấn, sau đó ngồi lên địa ngục ma long, bay lên trời. Ở Lưu Vân Trấn một đám tân thủ người chơi rung động trong ánh mắt, Diệp Thần thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời. Phi hành ở trên không, Diệp Thần đem ma vật quân đoàn chiến bên trong lấy được 13 món ám kim cấp trang bị tinh luyện đến có khả năng quần áo nón nảy đẳng cấp cực hạn, sau đó sẽ lợi dụng 3 miếng thần cách cấu kết linh văn, đem cùng tự thân dung hợp. Một trận dưới thao tác tới, Diệp Thần thuộc tính lần nữa đạt được tăng vọt. 1.058 mở ra thay đổi trung cực chi kim trung cháo cùng thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ trạng thái, lượng máu đạt tới 30 vạn, công đột phá đến vạn, phòng ngự thì đạt tới 5 vạn điểm. Nếu như mở ra cửu giai thần kỹ bất khuất chiến HOLL, ba hạng này chủ thuộc tính, còn nghĩ lại tăng vọt chi nở lần. Diệp Thần hiện tại đã thành một đầu danh chính ngôn thơ bột, bất quá cùng đang trên người mình khò khò ngủ say cửu nhi so với, thì cũng có chút so sánh thấy thuần. Lấy hai người bây giờ độ thiện cảm, Diệp Thần tùy thời có thể kiểm tra cửu công chúa bảng sở kỳ hiệu. Cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa đẳng cấp 47 cấp, độ hảo cảm 97, công kích 200.000 phòng ngự, 200.000 lượng máu, 200.000 không nhìn lực công chúa biến thái thuộc tính. Diệp Thần trong lòng cảm thán, chính mình chỉ có ở mở ra bất khuất chiến hồn thần kỹ trạng thái, thuộc tính mới có thể so với được với nàng. Mà những thuộc tính này giá trị chỉ là cửu công chúa nhất cơ bản thuộc tính, nếu như chờ nàng đạt được trăm cấp, thức tỉnh Hải Long chi hồn phía sau, tương đương với ngoạn ra một lần thần cấp chuyển trước, thuộc tính còn nghĩ nên đón lại một lần nữa tăng vọt lộ trình bay hơn phân nửa. Dù hí lỏ gặp đã đến giờ. Diệp Thần lấy nón an toàn xuống. Tạm thời không cần tu luyện, nghĩ không đến 10 tháng, Du Hí liền muốn xâm lấn thực tế, Diệp Thần liền bài học cũng mất tâm tư đi ôn tập. Mở ra máy tính website, xem một hồi, phát hiện đều là liên quan tới lần này quốc chiến cùng ma vật quân đoàn công thành Tân Văn. Quốc nội Tân Văn truyền thông đều là nghiêng về một phía, đem Diệp Thần cùng chiến thần công hội thổi lên trời. Cái gì quốc kiêu ngạo, thần tích tối cường công hội hoàn toàn xứng đáng, ba người tàn sát hết trăm thành, chiến thần oai, che đậy toàn cầu các loại tiêu đề, tràn ngập ở các loại mới đa phương tiện bên trên. Nhất sôi động tiếp mời cũng là liên quan tới Diệp Thần. Trái lại nước ngoài website, bầu không khí liền hoàn toàn khác nhau. Nhất là phát động quốc chia Yên Na Lục Quốc, đối với lần này chiến bại không nói chữ nào. Gặp thai bay vạ gión quốc, thì khắp nơi đều tràn đầy trinh phạt chiến thần công hội thanh âm. Bởi vì quốc tân thành nhiều, Diệp Thần độc phám quốc 20 thành, so với quốc gia thua trở nạ quốc còn nhiều hơn gấp đôi. Liên nước mặt từng cái chiến tranh chủ chiến đội đều không thể ngăn cản Diệp Thần tàn sát bước chân, bị buộc tự bạo tân thành Diệp Thần hành vi, nghiêm trọng khiêu chỉ hiền quốc thế giới lão đại địa vị, một hồi toàn cầu tính động viên cùng tạo thế, đã bắt đầu. Không yên lòng đi học. Nửa đoạn phấn viết đầu, tinh chuẩn đập vào tiểu đội trưởng La Nhân Kiệt trên óc. Đi học chăm chú nghe giảng, không cho phép thất thần chủ nhiệm lớp Hứa Tuệ Phương trách mắng. La Nhân Kiệt không dám nói chính mình một mực quan tâm Diệp Thần cùng Lục Khinh Tuyết mờ ám, vẻ mặt ủy khuất vút óc, chỉ vào Diệp Thần nói, hắn đã ở thất thần, lão sư ngươi tại sao không nói hắn? Hứa Tuệ Phương mang theo một tia lo lắng đi tới Diệp Thần bên cạnh, ân cần sờ sờ Diệp Thần cái trán, ôn nhu hỏi, Diệp Thần đồng học, có phải là không thoải mái hay không? Nếu như không thoải mái nói, có thể cùng lão sư xin nghỉ một cố, mang theo nữ nhân thành thục hương vị, đập vào mặt. Câu dẫn Diệp Thần thời kỳ trưởng thành hormone kịch liệt kéo lên, cũng để cho chung quanh nam đồng học lộ ra đấu kỵ hâm mộ thần tình. Tiểu đội trưởng La Nhân Kiệt càng là tài công bậc ba cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Đồng dạng đều là người, chính mình thất thần chính là phấn viết đầu bạo kích, Diệp Thần thất thần cũng là hỏi han ân cần hết sức ôn nhu. To lớn như vậy phản, làm cho luôn luôn bụng dạ hẹp hòi chính hắn, nhịn không được lớn tiếng nói, "Lão sư, ngươi bất công." Hứa Tuệ Phương dị nhìn La Nhân Kiệt liếc mắt. Đối với cái này luôn luôn biểu hiện khéo léo học sinh có chút không cùng một dạng nhận thức. Nàng chỉ vào trên bảng đen ba đạo phó bên trong đỉ hệ tờ biến hóa đề, thản nhiên nói, mới vừa đạo đề này ta nói qua giải đáp mạch suy nghĩ, La Nhân Kiệt ngươi tới viết một chút cụ thể giải đáp quá trình. La Nhân Kiệt nhất thời liền bối rối, ấp úng không dám lên bục giảng. Hứa Tuệ Phương lắc đầu, trong lòng đối với cái này chính mình bổ nhiệm tiểu đội trưởng có chút thất vọng. Tiếp lấy lại ôn nhu đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần đồng học, ngươi có thể tới làm một cái giải đáp 31. Diệp Thần gật đầu, lên đài sông cửa hai cái, viết xuống ba loại giải đáp phương thức. Dưới đồng học cả kinh là mục trường khẩu nốc. Phó bên trong đỉ hệ tờ biến hóa, vốn là cao trung bài tập bên trong khó khăn nhất một loại đề. Lão sư khi đi học, mọi người đều là nghe được như lọt vào trong sương mù, không nghĩ tới Diệp Thần chẳng những nát vụn hai cái giải đáp hoàn tất, trả lại cho ra khỏi ba loại giải đáp phương thức. Hứa Tuệ Phương chỉ vào trên bảng đen rõ ràng giải đáp quá trình. Đối với La Nhân Kiệt nói, đây chính là ta không nói thần bạn học nguyên nhân. La đồng học, ngươi còn có nghi vấn sao? La Nhân Kiệt, nghe chu vi một hồi đè nén tiếng cười nhẹ, Nhân Kiệt yêu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Thần ngươi nhục ta quá mức. La Nhân Kiệt không có cảm thấy chính mình tài nghệ không bằng người, ngược lại là đem đây hết thể nhục nhã, tất cả thuộc về kết đến rồi Diệp Thần trên người, len lén mắt lẽ nhìn bình chân như vại Diệp Thần, trong mắt đều là ghen ghét ý.